Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa trợn mắt há hốc mồm, vừa bước chân vào cửa trước, chân sau cô đã thấy người đồng chí kia chẳng nói chẳng rằng cởi áo ngay. Cảnh tượng này gây sốc đến mức khó diễn tả thành lời. Thật ra mà nói, vóc dáng Lục Tề Minh rất đẹp. Anh có thân hình vạm vỡ điển hình, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp càng làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối. Tiền Đa Đa thỉnh thoảng cũng đến phòng tập gym. Trong trí nhớ của cô, vóc dáng của mấy huấn luyện viên nam cũng không tệ, cơ ngực có, cơ bụng có, nhưng hoàn toàn khác biệt với Lục Tề Minh. Từng khối cơ bắp, từng đường vân trên người đàn ông này không phải do mấy ly protein mỗi ngày mà có được, mà là kết quả của quá trình huấn luyện thể lực cường độ cao quanh năm và vô số lần lăn lộn trong chiến trường thật sự. Chiếc áo thun ngắn vừa cởi ra, không còn lớp vải che chắn, thân hình cao lớn cường tráng của anh cứ thế ủi hiện ra trước mắt Tiền Đa Đa. Vì anh quay lưng về phía cô nên từ góc độ của Tiền Đa Đa không nhìn thấy mặt trước cơ thể anh, mà chỉ thấy tấm lưng rộng với những đường nét cơ bắp đẹp đẽ, thon gọn dần xuống vòng eo săn chắc, tạo thành hình tam giác ngược chuẩn mực. Tiền Đa Đa chưa kịp xấu hổ thì đã nhanh chóng nhận ra ở chính giữa thắt lưng hơi lệch về bên trái của Lục Tề Minh có một vệt đỏ tươi rất rõ ràng. Một phần nhỏ bị chảy ra, còn phần lớn máu bầm tích tụ dưới lớp biểu bì, lấm tấm như những nốt sao, trông thật kinh hãi. Đây, cô khẽ nhíu mày, đây là bị làm sao vậy? Buổi chiều phối hợp dây thừng đôi với một tân binh, Lục Tề Minh đáp với giọng điệu bình thường. Xảy ra chút chuyện. Tiền Đa Đa bước lại gần Lục Tề Minh vài bước, dừng mắt nhìn kỹ vết máu ở thắt lưng anh. Cô vừa lo lắng vừa khó hiểu. Huấn luyện này là hạng mục thường quy của các anh, theo lý thuyết thì mọi người đều rất thành thạo mới đúng chứ. Sao lại xảy ra tai nạn được? Thằng nhóc kia tối hôm trước chơi bóng bị trẹo tay, tay không có sức. Dây thừng tuột một cái, vừa hay quệt vào đây một đường. Trẹo tay thì đáng lẽ phải nói trước một tiếng chứ. Biết rõ ngọn ngành sự việc, Tiền Đa Đa không khỏi cảm thấy có chút bực bội, cô lẩm bẩm. Anh cao lớn như vậy, cân nặng cũng lớn như vậy, tay người ta không có sức thì làm sao giữ được anh chứ? Còn làm anh bị thương nữa, sơ suất thôi, Lục Tề Minh nói, vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ, 20 mấy tuổi, suy nghĩ chưa được chu đáo. Tiền Đa Đa thở dài một tiếng, khẽ nói, anh cứ một câu thằng nhóc, hai câu thằng nhóc, cứ như mình là bề trên. Cái gì cũng bao dung, cái gì cũng hiểu biết vậy. Rõ ràng đều là người cùng thế hệ mà. Lục Tề Minh nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên, anh đáp lại cô. Anh hơn mấy tân binh kia cả chục tuổi, cũng không tính là cùng thế hệ. Trước khi Tiền Đa Đa vào phòng, Lục Tề Minh vốn định tự bôi thuốc, cồn iốt và các vật dụng khác đã được anh chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô nhìn thấy vậy nên tự giác đi tới cầm lấy gói bông y tế, lấy ra một que, rồi thấm vào thuốc. Chất lỏng màu nâu trong nháy mắt đã thấm ướt đầu bông mềm mại. Thấm xong, Tiền Đa Đa quay đầu nhìn Lục Tề Minh. Diện tích bên trong phòng đơn cũng chỉ 20-30 mét vuông, đồ đạc và thiết bị điện đã chiếm một phần, không gian hoạt động cho người khác vốn đã hạn chế. Người đàn ông này lại cao lớn vạm vỡ, đứng sững sờ giữa phòng như một ngọn núi, cảm giác hiện diện vô cùng mạnh mẽ, khiến cả không gian dường như trở nên chật chội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Tiền Đa Đa đập nhanh hơn, bàn tay phải cầm bông gòn cũng ướt đẫm. Cô âm thầm hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi cố gắng nói một cách tự nhiên. Anh ngồi xuống trước đi, Lục Tề Minh đáp, anh đứng cũng được, em làm sẽ thuận tay hơn. Hay là anh cứ ngồi xuống đi. Tiền Đa Đa khẽ nuốt nước bọt, tai và má đều mơ hồ nóng lên. Cô nói tiếp, anh cao quá, em không quen. Ánh mắt Lục Tề Minh rơi trên khuôn mặt Tiền Đa Đa. Trong phòng bật điều hòa nên nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều. Không biết có phải do nhiệt độ cao khiến cô cảm thấy nóng hay không mà đôi má của cô gái trẻ ửng hồng, ngũ quan xinh xắn càng thêm quyến rũ. Cả người cô như một trái đào vừa chín tới, mọng nước ngọt ngào, mời gọi người hái. Một cảm giác nóng ran bất chợt lan tỏa khắp người anh. Cổ họng anh khô khốc, môi lưỡi cũng khô, yết hầu thắt lại. Gần như là một hành động vô thức, Lục Tề Minh muốn đưa tay lên nới lỏng cổ áo, nhưng cánh tay còn chưa kịp nâng lên thì anh đã nhớ ra mình đang C.T.A.N. Cô mang đến cho anh sự khô nóng và khát khao về thể xác, cùng với một sự rung động xuất phát từ bản năng nguyên thủy. Nhưng tất cả những cảm xúc không ai hay biết này, anh đều không hề để lộ ra một chút nào. Một lát sau, Lục Tề Minh rời mắt đi, ép buộc bản thân giữ vững tinh thần không nhìn cô nữa. Đồng thời anh nghiêng người ngồi xuống mép giường, Tiền Đa Đa hơi do dự, trấn tĩnh lại rồi cũng ngồi xuống. Vết máu trên thắt lưng người đàn ông sáng rõ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác đau đớn khi da thịt bị sợi dây thừng thô ráp cọ sát. Cô vừa nghĩ vừa cầm bông gòn, ngón tay nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, chậm rãi chạm vào vết thương đỏ tươi đáng sợ kia. Cồn iốt không gây sót như cồn y tế, nhưng dung dịch thuốc lại lạnh, tạo ra sự khác biệt lớn với nhiệt độ ấm áp của da người. Ngay khi đầu bông ẩm ướt chạm vào vết thương, ánh mắt Lục Tề Minh tối sầm, cơ bắp vùng eo rắn chắc khẽ căng cứng. Tiền Đa Đa cảm nhận được sự run rẩy nơi cơ thể người đàn ông, đầu món tay cô vô thức run theo, tim cũng thắt lại. Đau lắm sao? Cô khẽ thăm dò hỏi. Lục Tề Minh quay lưng về phía cô nên Tiền Đa Đa không nhìn thấy vẻ mặt anh, chỉ thấy một cái gáy đẹp đẽ. Anh lắc đầu, giọng đáp nhẹ nhàng nhưng lại có chút khàn khàn. Lạnh, cảm thấy lạnh là bình thường thôi. Tiền Đa Đa càng nhẹ tay hơn, giọng nói dịu dàng mang theo ý an ủi. Da anh bị chảy nhiều chỗ, còn rỉ máu nữa. Vốn dĩ đang rát, bôi cồn iốt vào sẽ hơi kích ứng một chút. Ráng một chút là được. Ừ, anh đáp, ngồi gần nhau. Tiền Đa Đa vừa bôi thuốc cho người đàn ông, ánh mắt lại không tự chủ liếc lên, nhìn tấm lưng vạm vỡ như tường đồng vách sắt của anh. Trên người Lục Tề Minh có vài vết sẹo, ngoài vết thương do đạn bắn ở sau gáy mà Tiền Đa Đa từng thấy, chính giữa lưng anh còn có vài vết sẹo cũ rất nhạt, không biết là do đâu mà có. Bây giờ lại thêm một vết hằn do dây thừng xiết, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Im lặng vài giây, Tiền Đa Đa vừa tiếp tục bôi thuốc cho anh vừa không nhịn được khẽ lên tiếng. Thật ra, điều em muốn nói lúc nãy không phải là cái đó. Lục Tề Minh nghe vậy liền nghiêng mặt về phía vai, ánh đèn trên đỉnh đầu phác họa đường quai hàm góc cạnh rõ ràng của anh. Anh hỏi, là gì? Điều em muốn nói không phải là anh hơn đồng chí tân binh bao nhiêu tuổi, cũng không phải là anh và họ có phải là người cùng thế hệ hay không, càng không phải là những vấn đề tuổi tác bề ngoài đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tiền Đa Đa dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Em chỉ hy vọng anh có thể thương lấy bản thân mình hơn. Lục Tề Minh nói, vết thương nhỏ này bôi thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều. Tiền Đa Đa nghe xong có chút cạn lời, không nhịn được nhỏ giọng đáp trả anh. Trước đây anh vì cứu em mà bị xe máy quẹt trúng, những lời anh nói lúc đó với bây giờ không khác gì. Cứ như đối với anh, cái gì cũng là vết thương nhỏ, cái gì cũng là vấn đề nhỏ vậy. Lục Tề Minh bình thản đáp, chỉ cần không chết được thì không tính là chuyện lớn. Tiền Đa Đa nghẹn lời, tay cầm bông gòn khựng lại mấy lần, nhất thời thậm chí không biết nên nói gì. Người này nói năng nhẹ nhàng, vẻ mặt hay giọng điệu đều không có chút khác thường nào, bình tĩnh đến mức tùy tiện, cứ như chuyện. Sinh tử, trong mắt anh cũng chỉ là chuyện thường. Im lặng gần 3 giây, cô hít sâu một hơi rồi thở ra, đột nhiên hỏi. Những vết thương này, chắc anh không nói với bố mẹ anh đúng không? Lục Tề Minh im lặng một lát rồi đáp. Không có, em đoán anh cũng sẽ không nói với họ. Tiền Đa Đa đáp một câu rồi tiện tay vứt que bông đã dùng vào thùng rác. Sau đó cầm lấy tuýp gieo ký. CS tái tạo ra trên bàn. Cái này cũng phải bôi sao? Cô cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ ở mục công dụng rồi hỏi. Ừ, Lục Tề Minh đáp. Gieo ký, CSH, tái tạo biểu bì có tác dụng thúc đẩy sự tăng sinh tế bào và phục hồi mô. Có thể đẩy nhanh quá trình lành vết thương và phục hồi tổn thương niêm mạc. Tiền Đa Đa đọc xong liền giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên. Bác sĩ ở trạm xá kê đơn cho anh sao? Ừ, anh đã đến trạm xá rồi, sao không nhờ quân y tiện thể bôi thuốc giúp anh luôn? Tiền Đa Đa nghi hoặc hỏi, Lục Tề Minh đáp lại cô như vậy, lúc đó vội đến bộ tư lệnh họp nên không có thời gian. Nghe xong, Tiền Đa Đa khẽ thở dài trong lòng, không nói gì nữa. Cô bắt đầu mở hộp thuốc, xé lớp màng nhựa bên ngoài rồi lấy tuýp gel bên trong ra, hàng mi khẽ rũ xuống, cô rất tự nhiên nói tiếp. Anh không nói với bố mẹ về những vết thương và những khổ sở anh đã chịu đựng bao năm nay, vì anh biết, mỗi đứa con đều là cục vàng của bố mẹ. Hai người già nếu biết đứa con bảo bối mà họ vất vả nuôi lớn, trong quân đội 3 ngày chảy máu một lần, năm ngày bị thương một lần, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Cô tính tình dịu dàng, bất kể lúc nào giọng nói cũng đều đều, chậm rãi như dòng suối nhỏ chảy róc rách và gió núi thổi qua khe suối trong lành. Lục Tề Minh chăm chú nghe cô nói xong rồi đáp lại. Thật ra, ngược lại anh thấy mình may mắn. Động tác nặn thuốc của Tiền Đa Đa khẽ khựng lại, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của Lục Tề Minh. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, trong từng câu chữ cũng không nghe ra quá nhiều cảm xúc. Anh học đại học ở Bắc Kinh, sau khi đi làm cũng chỉ ở biên cương vài năm rồi thường trú ở Nam Thành. Nam Thành nằm sâu trong nội địa, phồn hoa dễ sống, tốt hơn nơi đóng quân biên giới của bố anh nhiều. So với những gì thế hệ bố anh đã chịu đựng, anh không tính là khổ. Nói đến đây, Lục Tề Minh im lặng vài giây rồi lại cong môi cười một cách khó hiểu. Nói với em những điều này, em có thấy rất vô vị không? Đương nhiên không, Tiền Đa Đa nói, mỗi ngày của bọn anh, ngoài công việc huấn luyện ra thì chỉ là xây dựng tư tưởng chính trị. Giọng điệu và vẻ mặt của Lục Tề Minh vẫn bình thường như mọi khi. Có lẽ đối với em mà nói, sẽ hơi khô khan và nhàm chán. Như vậy cũng có gì không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa vừa nặn thuốc vừa cười đáp lời anh. Anh thấy cuộc sống mỗi ngày của những người làm truyền thông tự do như chúng em phong phú đa dạng, tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ. Nhưng môi trường mạng phức tạp hơn môi trường làm việc đơn thuần của các anh gấp trăm lần ấy chứ. Lục Tề Minh không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Môi trường lớn như quân đội các anh, quan hệ giữa người với người tương đối đơn giản, sẽ không có chuyện đấu đá, lừa lọc nhau. Nhưng bên ngoài thì khác, Tiền Đa Đa cười khẽ rồi nói tiếp, lấy công ty em làm ví dụ, chúng em là MCN lớn nhất Nam Thành, những người nổi tiếng ký hợp đồng như em có mấy chục người, mọi người ngoài mặt là đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt, nhưng sau lưng đều là quan hệ cạnh tranh. Đặc biệt là giữa những blogger cùng lĩnh vực, sự cạnh tranh còn lớn hơn. Thêm vào đó trên mạng có quá nhiều chuyện thị phi, tin đồn nhảm nhí, ô nhiễm thông tin. Những thứ này căn bản không phải là thứ các anh có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, Tiền Đa Đa dường như có chút buồn bã, vẻ mặt hơi tối sầm lại. Chỉ có thể nói, mỗi ngành nghề đều có lợi và hại riêng, trên đời không có người hoàn hảo, đương nhiên cũng sẽ không có nghề nghiệp hoàn hảo. Lục Tề Minh nhìn cô, vẫn không nói gì. Em ở khu quân đội của các anh lâu như vậy rồi, về bầu không khí chung và quan hệ giữa người với người, em cũng hiểu sơ sơ. Tiền Đa Đa đột nhiên lại cười khẽ, nói, anh biết em thấy nơi này giống gì không? Lục Tề Minh hỏi, giống cái gì? Đôi mắt cô cong cong, giọng điệu mang theo vài phần thoải mái và nhẹ nhàng. Anh biết, đào hoa nguyên ký, không? Anh không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Tiền Đa Đa cười nói, nơi này của các anh giống như một thế giới bên ngoài, tránh xa những tranh chấp lòng người. Tất cả mọi người đều đồng lòng làm một việc. Gieo tăng trưởng có kết cấu trong suốt, nặn ra bông gòn thì phần lớn thuốc đã bị bông hút hết, lượng thuốc có thể bôi lên vết thương còn lại rất ít. Tiền Đa Đa thử mấy lần đều không được nên đành thăm dò hỏi. Bông gòn hút hết thuốc rồi, cây gieo này em có thể trực tiếp dùng tay bôi giúp anh được không? Chưa đợi đối phương trả lời, cô vội vàng nói thêm một câu. Em vừa rửa tay trước khi qua đây, Lục Tề Minh khẽ gật đầu, không lên tiếng. Sau lưng vang lên tiếng sột soạt nhẹ nhàng, sau đó anh cảm nhận được một xúc cảm mát lạnh mềm mại, tựa như lông vũ lại như mây trôi, nhẹ nhàng lướt qua vết thương của anh. Cảm giác ngứa ran mát lạnh từ vết thương lan đến tận đáy lòng. Máu trong người dường như sôi lên, trong lòng có một con thú dữ đang gầm thét đập vào xiềng xích, muốn phá vỡ mọi ràng buộc để thoát ra. Lục Tề Minh thở sâu, ánh mắt sâu thẳm. 10 ngón tay thon dài mạnh mẽ siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối. Anh vẫn cố gắng kìm nén và kiềm chế. Đột nhiên anh nhận ra, nhờ cô bôi thuốc giúp là một quyết định sai lầm. Anh vốn đã phải chịu đựng dày vò. Tất cả dây thần kinh chịu trách nhiệm cho tư duy lý trí đều căng như dây đàn. Một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến dây đàn đứt lìa. Mà bây giờ, đầu ngón tay mát lạnh của cô gái hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng vuốt ve vết thương ở thắt lưng anh. Khơi dậy từng đợt run rẩy. Mỗi động tác bôi thuốc bình thường, mỗi lần di chuyển lên xuống trái phải, đối với Lục Tề Minh đều là sự dày vò ngọt ngào, là cực hình chết người. Sắc đẹp tựa lưỡi dao trên đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có trời mới biết, giờ phút này, anh phải dùng hết lý trí và khả năng tự chủ mới có thể ngăn lưỡi dao kia rơi xuống. Không lâu sau, đôi môi mỏng của Lục Tề Minh khẽ động. Anh cố gắng nói chuyện với cô để phân tán sự chú ý. Em đến tìm anh. Giọng anh bình thường, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh không để lộ ra chút sơ hở nào, nhưng âm sắc lại khàn khàn. Có chuyện gì sao? Ôi, anh không nhắc thì em suýt quên mất. Nghe anh hỏi vậy, Tiền Đa Đa mới nhớ ra, cô cong môi cười nhẹ. Trước đây em có nói với anh là ông nội em bị ngã phải nhập viện đúng không? Ông đã làm xong hết các xét nghiệm toàn thân rồi, không có vấn đề gì lớn cả, bác sĩ nói có thể xuất viện rồi. Nghe vậy, Lục Tề Minh khẽ gật đầu. Ừ, vừa nãy mẹ em gọi điện thoại cho em, nói ông nhớ em rồi, bảo em tối thứ bảy đến nhà ông ăn cơm. Nói đến đây, Tiền Đa Đa dừng lại nửa giây rồi thăm dò. Vậy thứ bảy sau khi chúng ta từ công viên đất ngập nước về, em sẽ qua nhà ông trước nhé. Lục Tề Minh khẽ nhướng mày, đáp. Một mình em, Tiền Đa Đa khựng lại rồi vô thức gật đầu. Vâng, ông nội Tiền nhập viện, anh không sắp xếp được thời gian đến thăm, luôn cảm thấy rất áy náy. Lục Tề Minh khẽ quay đầu nhìn ra sau. Thứ bảy đến nhà ông, anh có thể đi cùng em không? Tiền Đa Đa hoàn toàn không ngờ anh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, cả người cô đều giật mình. Trong lúc ngẩn ngơ, tay cô không kiểm soát được lực, đầu ngón tay mảnh khảnh quệt qua một mảng da non vừa bị chảy xước ở giữa vết máu. Cảm giác đau đớn nhỏ nhặt bình thường có thể bỏ qua, trong tình huống này lại dâng lên thành một làn sóng mạnh mẽ. Giống như cánh bướm vỗ, chao đảo ở ranh giới giữa lý trí và dụ. Xê vọn, gờ của anh, cánh bướm vô tình rơi xuống một hạt xương. Thế là ranh giới bị xóa nhòa, sự cân bằng mong manh cũng theo đó mà tan vỡ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ bắp toàn thân Lục Tề Minh căng cứng, yết hầu anh chuyển động. Một dòng nhiệt nóng bỏng dâng lên tận xương cụt. Bên kia, cảm nhận được cơ thể người đàn ông khẽ căng cứng, Tiền Đa Đa hoàn hồn. Cô chỉ nghĩ là mình làm anh đau nên vội vàng áy náy khẽ nói xin lỗi. Xin lỗi, em không cố ý, xin lỗi anh. Gieo thấm ướt những vết thương loang lổ máu khiến chúng trở nên bóng loáng. Vì muốn bù đắp, cô cúi đầu thổi nhẹ vào vết máu mấy hơi, đầu ngón tay chậm rãi xoa bóp dọc theo mép da bị thương, cố gắng giúp anh giảm bớt đau đớn. Rắc, một tiếng, sợi dây cung tên mang tên tự chủ trong đầu Lục Tề Minh đứt lìa, tia lý trí cuối cùng trong đáy mắt anh vỡ vụn. Chai lọ thuốc rơi loảng xoảng xuống đất, Tiền Đa Đa vẫn còn chìm trong sự lúng túng vừa nãy. Chợt cảm thấy cổ tay siết chặt, bị năm ngón tay dài mạnh mẽ của người đàn ông giam cầm. Chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng chưa kịp phản ứng gì, cả người Tiền Đa Đa đã bị Lục Tề Minh mạnh tay kéo lại, ấn xuống dưới thân anh. Mùi tuyết tùng quen thuộc, thanh mát trở nên nồng đậm, mạnh mẽ đến cực điểm, hoàn toàn bao trùm lấy cô. Tim Tiền Đa Đa đập như sấm, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bối rối. Phía trên đỉnh đầu, thân trên tia, ân tia, ụi cao lớn của người đàn ông đẹp như một con báo hoang, bóng đen khổng lồ đổ xuống bao phủ lấy cô. Lục Tề Minh từ trên cao nhìn xuống Tiền Đa Đa, đôi mắt đen đặc như biển sâu, thẳng thắn mãnh liệt, sâu không thấy đáy. Ánh mắt hoàn toàn là của sói nhìn con mồi. Anh, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, giọng nói run rẩy vì hoảng sợ, cô lắp bắp cố gắng thốt ra vài chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì mà đột nhiên đè em ra vậy? Đôi môi mỏng ẩm ướt của Lục Tề Minh khẽ mím lại. Đôi mắt đen vẫn không rời khỏi cô, không nói một lời. Tiền Đa Đa thấy anh không trả lời thì càng hoảng sợ hơn. Cô cố gắng vặn vẹo cổ tay giãy giụa. Nhưng bàn tay người đàn ông giống như một ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn. Cô trở thành tôn ngộ không bị Phật Tổ thu phục. Dù có dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra. Buông ra, cô lại khẽ nói. Không khí hít vào toàn là mùi hương trên người anh, đầu óc cô sắp choáng váng rồi, chưa đầy vài giây cô lại đưa ra giải pháp thứ hai. Hoặc là anh buông em ra, hoặc là anh nói gì đi, đừng cứ nhìn em bằng ánh mắt đó. Lục Tề Minh lại nhìn cô chăm chú một lát rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Em muốn nghe anh nói gì? Tiền Đa Đa lắp bắp, đôi mắt đen láy mở to tròn. Cô còn chưa kịp trả lời thì Lục Tề Minh đã bất ngờ nhếch môi, bình tĩnh nói tiếp. Nói xong, em lại mắng anh mặt dày cho xem. Tiền Đa Đa lập tức nhớ lại câu, muốn ngủ với em, lần trước của anh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả cổ và hai tay cô đều đỏ bừng. Nói uyển chuyển thì em không hiểu, Nói thẳng ra thì em không thích nghe, cuối cùng vẫn là anh phải xin lỗi dỗ dành nhận sai. Lục Tề Minh vừa nói vừa dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô kéo lên trên đỉnh đầu, tay còn lại ôm lấy cằm cô, ghé sát lại gần hơn. Tiền Đa Đa, em nói xem, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây? Em, cô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Bàn tay anh rộng lớn, lòng bàn tay và đầu ngón tay đều có một lớp chai mỏng, ôm lấy gò má và cằm mềm mại của cô, xúc cảm thô ráp, sần sùi, cứng rắn. Anh nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi x qua n, ấn, khiến cả da đầu cô tê dại. Em có biết anh thích em đến mức nào không? Biết anh mê em đến phát điên không? Giọng anh trầm khàn, sát bên vành tai nóng bừng của cô vang lên, hơi thở nóng rực đốt cháy vành tai cô. Em có biết, mỗi một giây phút ở bên em đối với anh là sự dày vò thế nào không? Anh luôn nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, phải nhẫn nại, không được làm em sợ cũng không được mạo phạm em, nhẫn nhịn đến mức sắp thành hòa thượng rồi. Lục Tề Minh vừa nói vừa bất ngờ tự giễu cười khẽ. Còn em thì hết cách này đến cách khác trêu chọc anh, đáng lẽ anh mới là người hỏi em muốn làm gì mới đúng. Hai má Tiền Đa Đa đã nóng đến mất cảm giác, nghe anh nói xong, cô có chút mơ hồ lại có chút tủi thân nói. Em làm gì đâu, trêu chọc, thật oan uổng, Lục Tề Minh nhìn cô, em luôn cười với anh, đó là vì em vốn là người thích cười mà. Tiền Đa Đa bị anh nói đến hồ đồ, em cười với tất cả mọi người mà, Lục Tề Minh nói. Em đã hôn má anh, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng giải thích, đó là anh nói muốn tiếp xúc thân mật trước nên em mới hôn anh. Em còn dùng tay sờ anh, lúc nào, vừa nãy, Tiền Đa Đa thật sự hết cách rồi, cô vừa muốn khóc vừa muốn cười. Chẳng phải anh bảo em giúp anh bôi thuốc sao, em còn hỏi anh trước rồi, nói với anh là dùng bông gòn không tiện nên mới dùng tay mà. Đôi môi mỏng của Lục Tề Minh mím chặt thành một đường thẳng, đôi mắt đen nóng rực. Anh không đáp lời. Đúng vậy, từng lời cô nói đều là sự thật. Thật ra Lục Tề Minh tự mình hiểu rõ, tất cả mọi chuyện này chẳng qua chỉ là cái cớ anh tự tìm cho dù. Xê vọn, gờ của mình mà thôi. Anh đã sớm muốn có cô đến phát điên rồi. Đến mức mà xui quỷ khiến, chỉ cần cô đứng đó thôi. Anh cũng cảm thấy đó là một sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tề Minh trầm ngâm suy nghĩ. Vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn không rời, cứ nhìn chằm chằm cô gái dưới thân. Tiền Đa Đa lo lắng chờ đợi một lúc, không đoán được người đồng chí này tiếp theo muốn làm gì, chỉ có thể hắng giọng thăm dò nói. Anh có gì muốn nói thì buông em ra trước đi, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện, được không? Nhưng ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh, người luôn nghe theo mọi lời cô nói, đã bác bỏ đề nghị này. Không được. Lục Tề Minh từ chối, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, tim đập nhanh loạn nhịp, cô chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh hỏi. Vậy rốt cuộc anh còn muốn làm gì? Anh muốn hôn em, anh nhìn cô nói, yêu cầu này có phải là quá đột ngột rồi không? Nhiệt độ trên hai má Tiền Đa Đa càng cao hơn, cô lắp bắp nói. Lần hẹn hò ở rạp chiếu phim trước, Triệu Tĩnh Hy đã dự đoán tối đó cô và Lục Tề Minh sẽ hôn nhau, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý gần xong rồi. Kết quả lại chẳng có gì xảy ra. Cũng không thể trách cô được. Lục Tề Minh nghe xong liền hỏi. Ý em là không đồng ý. Tiền Đa Đa mặt đỏ bừng nhìn anh, không lên tiếng. Lục Tề Minh nhìn cô chăm chú vài giây, khẽ nhướng mày rồi nói. Không đồng ý cũng không sao. Bởi vì lần này, anh không muốn nghe ý kiến của em. Lời vừa dứt, ánh mắt Tiền Đa Đa kinh ngạc nhảy dựng lên. Còn muốn nói gì đó thì bàn tay lớn của người đàn ông đã nâng cằm cô lên giữ chặt. Giây tiếp theo, môi anh nghiền ép xuống, cuồng phong bão táp, lửa hoa văng tung tóe, một nụ hôn mất kiểm soát và mãnh liệt giáng xuống. Cách chương